Long Phù, chương 579, 579, song thất tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẹn vẹn là ma tai bạo phát chi sau. Người thứ ba hô hấp, Tĩnh Tiên Ti không chỉ không có hoàn toàn chết đi, trái lại là được lợi ích khổng lồ. Mưu đồ đã lâu táng thế chi quan ở một cái hô hấp bên trong phải đến. Sau đó Gia Cát Nha hóa thành song thất tinh chi chủ. Pháp lực phẩm chất đến 9 tầng chân long pháp, chẳng khác gì là cửu cửu chí tôn, siêu thoát rồi cửu ngũ số lượng. Này nguyên bản là chuyện không có thể, nhưng trước mắt đã biến thành khả năng. Hảo khổng lồ bên trong thế giới, cổ trần xa vào lúc này, thôi thúc hồng hoang long môn bùa chú, chuyển hóa ma tai công kích sức mạnh, cật lực đem táng thế chi quan cùng hình cầu bản thân kết hợp. Hai bảo kết hợp, muốn làm cho hình cầu lột xác, thăng cấp thành trung thiên thế giới. Như vậy vừa đến, là có thể ở sau đó ma tai bên trong, lấy phải chủ động quyền. Ma tai sẽ càng lúc càng kịch liệt, đến cuối cùng, diễn hóa thành thiên địa đại kiếp nạn. Không thể thu thập, cổ trần xa cùng Gia Cát Nha lâu bái nguyệt bọn người cũng không có ngây thơ cho rằng. Tĩnh Tiên Ti vượt qua lần đại kiếp nạn này mấy. Liền thuận buồm xuôi gió, lần này vượt qua kiếp số, thu được đầu thang, bất quá là đệ nhất dũng kim mà thôi. Những trận chiến đấu tiếp theo phát triển cùng diễn biến, e sợ muốn diễn biến thành vì là lề mề chiến tranh. Đại thế, đã kéo lên màn mở đầu, cổ trần xa nhìn thấy táng thế chi quan bên trong thế giới. So với hình cầu bên trong còn muốn cự lớn hơn nhiều lắm. Này táng thế chi quan cũng là cái tiểu thiên thế giới. Hơn nữa cực đúng tiếp cận trung thiên thế giới tiểu thiên thế giới. Năm đó không biết bị Khương Công Vọng tích trữ bao nhiêu năng lượng ở trong đó. Táng thế chi quan bên trong thời không, không có sơn thủy, cũng không có tinh không, càng không có sinh linh, mà là một đoàn đoàn bạch khí bồng bềnh. Những này bạch khí đại biểu vô số thượng cổ chi dân sùng kính, sợ hãi, tuân thủ các loại tâm linh. Đây chính là thiên tử khí. Thiên tử khí cụ thể hiện hiện hóa, chính là bạch khí, gọi là vương thượng thêm bạch, chính là hoàng. Ở táng thế chi quan nơi sâu xa, cơ hồ liền toàn bộ đều là thiên tử khí. Đến từ chính thượng cổ bên trong, lại cho tới nay, cũng biết Khương Công Vọng là dùng biện pháp gì. Dựa theo bình thường quản lý, hoàng đế thoái vị chi sau, của hắn chiếu thư mặt trên thiên tử khí liền tiêu tan. Không ở chỗ đó, không lo việc đó. Ngoại trừ lượng lớn khí trời khí bên ngoài, cổ trần xa còn nhìn thấy to lớn bảo khố nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong bảo khố, vô số thượng cổ kỳ chân, các loại thần khí, lượng lớn hồng hoang vật liệu, đã tuyệt tích thượng cổ linh dược, cơ hồ là nhiều không thể đếm. Của hắn thần niệm quét bắn xuyên qua, phát hiện này trong quan tài, lại còn có thật nhiều bảo bối chính mình nhận thức không ra. Lấy của hắn tri thức, có thể nói là thông suốt cổ kim, lại còn có không quen biết bảo bối. Có thể thấy được những bảo bối này chưa từng có xuất thế quá. Có thể là Khương Công Vọng cùng rất nhiều thiên tử bí mật luyện chế. Lúc trước Khương Công Vọng cùng rất nhiều cổ thiên tử tiến hành rồi một cái tuyệt mật cơ hồ. Kế hoạch này không có lưu truyền đi. Vì lẽ đó cổ trần xa cũng không phải nhận được những ký ức ấy. Vào lúc này, cổ trần xa cũng sẽ không đi kiểm kê bảo bối. Bất kỳ bảo bối, đối với hắn mà nói, kỳ thực không có tác dụng gì. Cũng có thể để nguyện vọng thụ nuốt chừng, phân giải. Sau đó vẫn có thể hoàn nguyên đi ra không nói. Cũng có thể tăng lên nguyện vọng thụ đẳng cấp. Khổng lồ thiên tử khí. Rất nhiều to lớn bảo khố. Tạo thành trong quan tài thế giới. Mà ở quan tài dưới đáy. Nằm to lớn thi thể. Thi thể này là cái người khổng lồ. Thân cao có 9.000 dặm. Nhưng cũng không hung ác. Mà là cái ông lão. Cao quan tinh bào. Cổ điển trang nhã. Vừa nhìn chính là tuyệt thế vô song trí giả. Hắn lại hai mắt mở, nhìn phái trên quan tài. Đây chính là thượng cổ thất tinh chi chủ. Khương Công Vọng. Khương Công Vọng thân thể lại to lớn như thế. Thân cao 9.000 dặm. Hơn nữa đến giỏi như vậy. Hai mắt của hắn bên trong tràn ngập vô cùng vô tận trí tuệ. Tựa hồ có thể nhìn thấu thời gian bản chất. Thế gian vạn tượng chân tướng vị trí. Liền ngay cả cổ trần xa nhìn thấy tình cảnh này. Cũng không biết Khương Công Vọng là chết hay sống. Bất quá, dựa theo lẽ thường đến suy tính. Khương Công Vọng khẳng định là chết rồi. Nếu như không có chết, này bên trong thế giới nên có sinh linh. Bởi vì chỉ có thai nghén sinh linh, mới có thể sản sinh cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng lực. Cầu khẩn lực các loại, những sức mạnh này tụ tập cùng nhau, mới có thể thúc đẩy tiểu thiên thế giới lên cấp. Khương Công Vọng nếu như còn sống sót, đi qua vạn năm, này táng thế chi quan khẳng định đã hóa thành trung thiên thế giới. Lấy của hắn vận doanh năng lực là không có bất ngờ. Vào lúc này, nguyện vọng thủ bộ rễ đã toàn bộ thâm nhập vào táng thế chi quan bên trong. Vô số thiên tử khí đều bị hấp thu. Sau đó rất nhiều bảo khố cũng bị nguyện vọng thụ nuốt chừng. Nguyện vọng thụ hiện tại nuốt chừng năng lực so với trước mấy hơi thở. Lớn hơn đầy đủ gấp 100 lần. Bởi vì là có ma tộc màu đen cầu vồng vì là nguyên động lực. Thôi thúc tiểu thiên thế giới hình cầu vận chuyển. Sau đó, này hình cầu thôi thúc nguyện vọng thụ. Nguyện vọng thụ tiêu hóa. Nuốt chừng năng lực đều tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt, táng thế chi quan liền bị vô cùng vô tận bộ rễ bao vây. Thậm chí ngay cả cái kia Khương Công Vọng thân thể cũng bị bao ở trong đó. Thiên đạo pháp, cổ trần xa lấy thiên đạo pháp phẩm chất, rót vào thi thể kia bên trong. Nhất thời, cao 9.000 dặm lớn thi thể mãnh liệt thu nhỏ lại. Cái kia Khương Công Vọng tựa hồ muốn phục sống lại. Từng luồng ý niệm lan truyền tiến vào cổ trần xa trong tâm linh. Thiên đạo pháp hiển hiện ở nhân gian. Vậy thì là cho thấy, cựu thiên đạo bắt đầu tan vỡ. Mới thiên đạo muốn sản sinh, kỷ nguyên này liền muốn hủy diệt. Kỷ nguyên mới sắp xuất hiện, cựu tội cùng phạt, thiện và ác, toàn bộ biến mất. Mới thưởng cùng ân, giết cùng diệt, sẽ xây dựng lên đến. Nhưng mà hết thảy này, vừa mới bắt đầu, cái kia Khương Công Vọng ý chí, lan truyền đến cổ trần xa sâu trong tâm linh. Cổ trần xa nhất thời cũng cảm giác được hắn khổng lồ ký ức. Cùng thường vũ trụ như thế lan truyền. Khương Công Vọng biết rồi hắn là thiên đạo pháp tu vi. Rồi cùng thường vũ trụ như thế. Bởi vì hắn biết, chỉ có cổ trần xa, mới có thể sau đó đem hắn giải cứu ra. Đến thánh nhân cảnh giới, hòa vào thiên đạo chi sau, muốn tách ra ngoài, cực kỳ khó khăn, khổng lồ ký ức lần thứ hai lan truyền, cổ trần xa trong chớp mắt, phải đến Khương Công Vọng hết thảy đạo pháp, ký ức, trải qua, tu vi kinh nghiệm, tìm hiểu lên, hòa vào tâm linh, cấp tốc suy tính, mà cái kia Khương Công Vọng 9.000 dặm thân thể, đột nhiên đứng thẳng lên, sau đó tản ra. Toàn bộ táng thế chi quan ở của hắn kéo bên dưới. Bắt đầu rồi ra tốc dung hợp. Nguyện vọng thụ, chính là ta cùng rất nhiều cổ thiên tử cộng đồng nghiên cứu. Mô phỏng theo hồng mông thụ chân lý, là nhân loại chi hy vọng ký thác. Hiện tại ma tai bạo phát, thiên đạo trật tự đã mất đi khống chế. Náo loạn niên đại sắp tới. Ngươi là nhân loại chi hy vọng vị trí. Liền muốn chủ trì hảo nguyện vọng thụ, dù cho là lại trong bóng tối, nguyện vọng thụ cũng có thể khiến nhân loại mang đến hy vọng. Kiếp số vừa mới bắt đầu, sau đó đường còn dài lắm. Khương Công Vọng thật giống một cái trưởng giả, nhìn cổ trần xa hết sức vui mừng. Chuỗi này biến hóa, chính là thứ tư hô hấp, táng thế chi quan ở Khương Công Vọng chủ trì bên dưới. Cùng nguyện vọng thủ trong ứng ngoài hợp, gia tốc hòa tan, bị hình cầu hút vào trong đó. Toàn bộ quan tài như chất lỏng dường như, vô số bảo khố, thái cổ kỳ chân, đều bị phân giải dung hợp, trở thành nguyện vọng thủ một phần. thậm chí là Khương Công Vọng thân thể của chính mình, đều cùng nguyện vọng chi thần dung hợp. Nguyện vọng chi thần càng ngày càng mạnh. Đương nhiên hắn cùng cổ Trần Sa cũng càng ngày càng giống. Từ ngoại bộ xem ra, Thương Sinh chi nguyện hình cầu bị màu đen cầu vòng công kích thứ 5 hô hấp. Không chỉ không có tan vỡ giải thể, trái lại là đột nhiên mở rộng, bắt đầu hấp thu này màu đen cầu vòng. Vô cùng vô tận uy năng từ trong đó truyền ra ngoài. Nghiễm nhiên bất cứ lúc nào đều muốn thăng cấp thành trung thiên thế giới. Điều này làm cho vô số tồn tại đều không nghĩ ra. Đến cùng xuất hiện chuyện gì? Phải đảo, ma tai bạo phát trong chớp mắt. Tĩnh Tiên Ti cơ hồ là muốn tan vỡ. Nhưng ai biết, 5 cái hô hấp chi sau, lại phát sinh trọng đại nghịch truyền. Thậm chí bình thường thần cấp cao thủ đều không phản ứng kịp. Bọn họ cũng không có phát hiện táng thế chi quan dung hợp. Này quan tài bởi vì triệu hoán đến quá nhanh. Gia Cát Nha chuẩn bị quá đầy đủ. Chính là một đòn, mở ra đường nối. Sau đó cái kia quan tài đã tới hình cầu bên trong. Liền bắt đầu tan rã dung hợp. Cái kia Thương Sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh dĩ nhiên là bắt đầu liên tục tăng lên. Đặc biệt là nguyện vọng thủ bản thân tiến hóa, cần rất nhiều vật liệu, thậm chí cần thiên tử khí. Ở năm đó, Khương Công Vọng liền đã từng muốn cùng rất nhiều cổ thiên tử sáng lập này thụ. Liền thu thập rất nhiều vật liệu, đáng tiếc còn chưa kịp rèn đúc, cũng đã ngã xuống. Những tài liệu này dĩ nhiên là chứa đựng ở táng thế chi quan trong bảo khố. Vừa vặn có thể tăng cường nguyện vọng thủ uy năng. Khương Công Vọng bản thân thể cũng đã cùng nguyện vọng chi thần hợp hai làm một. Nguyện vọng chi thần là chân chính thành thục, to lớn nguyện vọng thủ phát tán ra, bao trùm hình cầu mỗi một góc, hô hấp trong lúc đó, sản sinh khổng lồ thế giới lực lượng. Diệu tai, cổ Trần Sa sâu trong nội tâm giống to lên, này một cái nguyện vọng chi thần sản sinh thế giới lực lượng. Không kém chút nào với võ gia 9 đại cường giả thần cấp. Nếu như toàn bộ hấp thu táng thế chi quan năng lực, thậm chí sẽ tương đương với 20 lấy trên thần cấp cao thủ đồng thời hấp thu. Cấp độ kia liền pháp gia cùng võ gia tổng hợp lên. Thiên yêu thủ chân chính thành thục chi sau. Đi qua thời gian dài cổ lão ấp ủ, có thể đản sinh ra 24 tinh tú yêu thần. Cũng chính là bằng 24 con cường giả thần cấp. Nguyện vọng thủ làm thiên yêu thủ thăng cấp phiên bản. Đó là càng thêm lợi hại. Nguyện vọng chi thần nếu như tu luyện tới cực hạn đỉnh phong. Cơ hồ có thể bằng 36 con cường giả thần cấp đồng thời cô đọng. Đây là thứ 6 hô hấp chuyện xảy ra. Cái thứ 7 hô hấp. Toàn bộ hình cầu bên trong bành trướng biến hóa. Càng nhiều không gian đứt gãy sản sinh, táng thế chi quan đã biến mất, toàn thể đều bị nguyện vọng thủ nuốt chửng đi vào. Hơn nữa nguyện vọng thủ đang hấp thu lượng lớn màu đen cầu vồng. Toàn thân chuyển hóa thành cầu vồng dường như hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt. Nguyện vọng chi thần, tăng cao thực lực, vào lúc này, Tĩnh Tiên Ti mọi người, đều chiếm được nguyện vọng thủ chi tặng lại. Cái kia nguyện vọng thụ mặt trên thiêu đốt đi ra cầu vồng hỏa diễm gia trì đến mỗi người trên thân thể. Dùng đến pháp lực của bọn họ phẩm chất lại cũng bắt đầu tăng lên. Đây là hy vọng chi hỏa, nguyện vọng chi viêm, nguyện vọng thụ chân chính thành thục phát ra sức mạnh, tặng lại cho chúng sinh lấy hy vọng. Loại sức mạnh này là rất nhiều cổ thiên tử nghiên cứu sắp xỉ tử với tế thiên phù chiếu sức mạnh. Chỉ cần tế tự thiên đạo, có đầy đủ thiên tử khí cùng linh hồn, tế thiên phù chiếu là có thể cho ngươi bất kỳ muốn đồ vật. Mà các đời cổ thiên tử thăm dò rõ ràng tế thiên phù chiếu đặc tính. Liền luyện chế nguyện vọng thụ, chỉ cần chúng sinh nguyện vọng mãnh liệt đầy đủ, là có thể thu được muốn đồ vật. Đương nhiên, đây chỉ là cái thiết tưởng mà thôi. Nguyện vọng thụ đến cùng có thể hay không đến loại cảnh giới này. Cuối cùng hay là muốn nhìn làm sao tiến hóa. Số từ 2695. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ.